Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, vô số buông xuống người. Bạch Phong muốn mở giết, canh, ba, là ai đưa ngươi ném tới đại thế giới này? Bạch Phong nghe được cự viên hung thú mà nói về sau, không để ý đến, tiếp tục hỏi. Cự viên hung thú nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, đại nhân nhà ta, ngươi còn chưa xứng biết, quỳ xuống. Bạch Phong nghe được cự viên hung thú mà nói về sau, bỗng nhiên cười lạnh, theo thanh âm rơi xuống, hai đạo xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó, chỉ thấy cao lớn cự viên hung thú trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phát ra một đạo nổ vang, cự viên hung thú lúc này cô nén xong xương bánh chè toái liệt kịch liệt đau đớn. Nhìn về phía giống như căn bản không có động đậy Bạch Phong. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Khủng bố, cường đại, đây chính là cự viên hung thú đối Bạch Phong lúc này duy nhất ý nghĩ. Phải biết, cự viên hung thú đối thực lực của mình hết sức rõ ràng. Phóng nhãn cái này hồn thiên giới, chủ nhân của hắn thì nói với hắn, có thể cùng nó giao thủ người, không ra 10 người, mà lại, chỉ cần không đạt được 3 người liên thủ, nó tuyệt đối đứng ở thế bất bại, bởi vì, nó liền có nửa bước tinh giả đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ là con mẹ nó tình huống như thế nào? Một cái nhìn như phổ thông thanh niên, vừa đối mặt để nó quỳ. Đã nói xong lợi cho thế bất bại đâu. Hiện tại, người lớn nhà ngươi là ai? Có thể nói đi. Bạch Phong nhìn lấy cự viên hung thú trực tiếp hỏi. Cự viên hung thú nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, lần này đàng hoàng, trực tiếp hồi đáp. Đại nhân nhà ta chính là cấp 3 vũ trụ hư không giả Trúc Đinh Sơn. Cấp 3 vũ trụ hư không giả? Sao? Bạch Phong nghe được cự viên hung thú mà nói về sau, khẽ nhíu mày tự nói một câu. Cự viên hung thú nghe được Bạch Phong cái này tự nói, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi biết cấp 3 vũ trụ hư không giả đại biểu cho cái gì? Ha ha, cấp 3 vũ trụ hư không giả đại biểu cho cái gì? Ta như thế nào lại không biết đâu, ngươi thật quá viết ta. Bất quá ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là cái này Trúc Đinh Sơn đưa ngươi ném tới cái này nhất cấp đại thế giới một cái vị diện bên trong, đến cùng muốn làm gì? Là hủy diệt vị diện này sao? Nói, Bạch Phong bỗng nhiên hỏi ngược một câu, mà một bên trung niên nam tử nghe được Bạch Phong cùng cự viên hung thú đối thoại, hoàn toàn nhảy lên mộng bức trạng thái. Bởi vì hắn căn bản là nghe không hiểu, cái gì nhất cấp đại thế giới, cái gì cấp 3 vũ trụ hư không giả. Không sai, đại nhân, cấp nhiệm vụ của ta cũng là hủy diệt vị diện này. Bất quá là từng chút hủy diệt, cho ta 100 năm, cự viên hung thú nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, không dám nói láo, tình hình thực tế nói ra. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Nói, Bạch Phong bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở cự viên hung thú dưới thân. Tràn ngập nổ tung giống như lực lượng nhất quyền trực tiếp đem cao lớn cự viên hung thú đánh bay. Đứng lúc trước cự viên hung thú vị trí, Bạch Phong ngửa đầu đem tay phải duỗi thẳng đặt ở trên trán. Nhìn lấy càng bay càng cao. Càng bay nhìn lấy càng nhỏ cự viên hung thú, bỗng nhiên nhếch môi nói, bảo, oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cao lớn cự viên hung thú ở trên không ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn xương máu. Trung niên nam tử nhìn đến cái này một màn kinh khủng, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng vẻ sùng bái. Hắn không biết cự viên hung thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Bạch Phong có thể đem đánh bại. Cái kia cũng đủ để chứng minh Bạch Phong cường đại. cái này giống như là một người bình thường. Đối mặt nắm giữ 1 triệu tiền tài người cùng 10 triệu tiền tài người. Hắn không cách nào từ đối phương ăn mặc, đeo trang sức nhìn ra người nào càng có tiền hơn. Nhưng hắn lại biết, đều là kẻ có tiền là được rồi. Tốt, ngươi có thể đi về. Nguy cơ đã giải ngoại trừ. Bạch Phong lúc này đi trở về, nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp mở miệng nói ra. Trung niên nam tử nghe xong, vội vàng cảm kích nói. Cảm tạ đại nhân, ta thay ta gỡ thôn tất cả sống sót thôn dân cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Nói xong, trung niên nam tử liền lập tức hướng về thôn xóm chạy tới. Mà Bạch Phong lúc này lại là chau mày lên, bởi vì ngay tại vừa mới, hệ thống ban bố một cái không cưỡng chế tính nhiệm vụ. Cái kia chính là đem tất cả ngoại lai hung thú cùng cường giả mạt sát nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ khen thưởng, cũng không có cưỡng chế tính ước thúc, toàn bằng hắn tâm tư của mình. Bảo Linh, cái này hồn thiên đại thế giới hồn thiên giới, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy này khác đại thế giới cường đại hung thú cùng cường giả, mà lại, đám hung thú này cùng cường giả thực lực, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nửa bước tinh giả đỉnh phong. Loại thực lực này, toàn bộ đều đạt đến trúc càn khôn phụ mẫu thực lực. Có thể chiến thắng bọn hắn người. Tại cái này hồn thiên giới ít càng thêm ít. Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rung rắt nói, chủ nhân, ta đây cũng không rõ ràng. Mà lại ta tuần tra hệ thống, muốn biết được vấn đề này, ít nhất cũng dùng 1 chương cấp 5 siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể có đến 1 tia manh. Mối, cấp 5 siêu cấp tình báo quyển trục. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên, sau đó trực tiếp nở nụ cười khổ, muốn đổi được một cái cấp 5 siêu cấp bảo thần bảo dương. Cần đều là lượng lớn bảo thần bảo dương toái phiến, mà lại, không biết bao nhiêu cái cấp 5 siêu cấp bảo thần bảo dương mới có thể mở ra tới một cái cấp 5 siêu cấp tình báo quyển trục, cái này căn bản cũng không cần suy nghĩ, mà lại, Bạch Phong thế nhưng là nghe ra vừa mới Bạo Linh lời nói ý tứ. Cấp 5 siêu cấp tình báo quyển trục không lỗi thời mới có thể có đến 1 tia manh mối. Muốn triệt để biết rõ ràng, trời mới biết đến cùng cần bao nhiêu cấp, là cấp 6 vẫn là cấp 7, thậm chí là cấp 8, cấp 9, chủ nhân kia, bọn gia hỏa này, ngươi chuẩn bị giải quyết hết sao? Bạo Linh lúc này tò mò hỏi, Bạch Phong nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, trầm mặc một lát sau, trực tiếp mở miệng nói, giải quyết hết, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nói, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ha ha ha, Tử Tinh Cung, một tên thanh niên tóc trắng, tay cầm một thanh tích huyết trường kiếm, nhìn lấy chung quanh thi thể đầy đất, ngửa đầu điên cuồng cười to lẩm bẩm. Cái này mặt vị người, thật rất yếu, ta lại thực lực này. Tại ta đại thế giới kia vị diện bất quá là tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Không nghĩ tới đến nơi này, hoàn toàn vô địch, loại này muốn diệt môn thì diệt môn cảm giác, thật để cho ta muốn ngừng mà không được a. Đáng tiếc, ngươi diệt môn con đường, có thể đến đó thì phải kết thúc. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, thanh niên tóc trắng quay đầu nhìn qua, nhìn đến một tên thanh niên dần dần xuất hiện tại nơi xa. Sau đó trong vòng mấy cái hít thở thì xuất hiện ở cách hắn 10 mét địa phương ngừng lại. Không những không khẩn trương chút nào chi xác, phản mà biểu lộ ra một vệt hưng phấn. Nhìn lấy Bạch Phong nói, hành, ngươi muốn ngăn cản ta diệt môn con đường. Ngươi ngăn cản sao? Trương Phi Phi, Tử Vân đại thế giới 4 cấp vị diện lỗ hưng thành Trương gia một tên tiểu nhân tạp dịch. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, kinh hãi trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm Bạch Phong chấn động vô cùng mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết tình huống của ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.